Đệ nhất danh sách, chương 1154, nếu không chúng ta chạy trốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Trần Trình muốn dẫn hắn thấy người nào, nhưng cùng bọn này thợ săn tiền thưởng có quan hệ, hắn đều cảm thấy hứng thú. Hiện giờ trong cung điện còn có hai cái manh mối không tìm được đâu, hẳn là liền rơi vào bọn này thợ săn tiền thưởng trên người. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nhiệm vụ lần này ban thưởng e rằng sẽ phi thường đặc thù, dĩ vãng hắn trả lại không có làm qua khoảng cách như thế dài rằng giặc nhiệm vụ kia mà. Ai vậy a? Mai Qua Hiếu kỳ hỏi. Ta trước nhìn ngươi lão hướng xe ngựa của bọn hắn bên cạnh chạy, còn tưởng rằng ngươi xem thượng tiểu cô nương kia hoặc là phu nhân kia. Lời không thể nói lung tung a, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Ta có người thích ngươi loạn như vậy nói chuyện có thể dễ dàng gặp chuyện không may. Vậy bọn họ là ai? Mai Qua hỏi. Thợ săn tiền thưởng, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Cách Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lại quay đầu lại nhìn xem Trần Trình bóng lưng. Tới giết ta sao? Muốn là tới giết ngươi, ta có thể khiến bọn họ sống đến bây giờ. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi có nhớ hay không mình nói qua, ngươi khi còn bé buộc thủ nỏ đi bắn ếch xanh sự tình, Mai Qua hồn hển nói. Ta buộc thủ nỏ chỉ là giả vờ giả vịt, không có lấy đi bắn ếch xanh. Ta cho ngươi xem thư tình của ta, không phải là vì để cho ngươi về sau cầm lấy cái cười nhạo ta. Chấm, vậy các ngươi đi bắt ếch xanh là vì làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bây giờ là nói ếch xanh thời điểm mà, nói thợ săn tiền thưởng, Mai Qua tức giận nói. Ý của ngươi là, bọn họ chính là đám kia bị vô sư tổ chức truy nã người cùng bọn họ xen lẫn trong một chỗ rất nguy hiểm a, tất cả vô sư tổ chức đều tại truy nã bọn họ đâu, nếu như bị vô sư tổ chức biết chúng ta cùng bọn họ xen lẫn trong một chỗ, chúng ta liền xong rồi. Ngươi không cùng bọn họ xen lẫn trong một chỗ, như cũng có người muốn giết ngươi a, từ ngươi cô bạn gái nhỏ kia vụng trộm cho ngươi đưa tiền bắt đầu, liền đã định trước. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Yên tâm, bọn họ che giấu rất tốt, chỉ cần ngươi không nói với người khác, bọn họ cũng sẽ không bại lộ. Quảng cáo, đợi một chút ta nhớ được ngươi tại Yorkshire trước khi lên đường liền hỏi thợ săn tiền thưởng sự tình, đúng, chính là tại ta vô sư trong tòa tháp hỏi, khi đó ngươi chỉ thấy qua bọn họ, Mai Qua hồ nghi nói. Ngươi ở đâu thấy bọn họ, xuất phát trước đêm hôm đó phóng hỏa án ngươi biết cái gì? Cáp, phải không? Nhâm Tiểu Túc nói, khả năng ngươi nhớ lộn a, đừng chạy để a, chúng ta bây giờ nói thợ săn tiền thưởng sự tình đâu, buổi tối ngươi theo ta cùng đi, tránh khỏi một mình ngươi tại dịch trạm bị người giết chết. Áo, Mai Qua đáp ứng nói thật hắn hiện tại xác thực không dám một chỗ, dọc theo con đường này muốn giết hắn quá nhiều người, chỉ có tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh hắn có thể đạt được một chút cảm giác an toàn. Winston thành dịch trạm cũng phải so với pha đút cũ nát một ít. Mai Qua xuất tiền cho hắn cùng Nhâm Tiểu Túc phân biệt đính tốt nhất gian phòng, có thể sau khi đi vào Nhâm Tiểu Túc như trước có thể nghe thấy được một cỗ mốc meo hương vị, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc liếc mắt liền thấy được dưới mặt đất con chuột thì, gian phòng này nói rõ chính là thường xuyên bị con chuột vào xem. Trên chăn đều là phá động, trong phòng chén đều rơi lên trên hôi, muốn đi nhà nhỏ WC có chạy 200 mét về phía sau viện hạn xí kia phòng vệ sinh hương vị có thể cho người huân mở mắt không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, tất cả vô sư quốc độ vệ sinh điều kiện đều quá kém, Tây Bắc bên kia nhà khách tuy cũng cũ nát nhưng còn không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Loại này không có hạ thủy hệ thống thành thị thật sự từ thuộc về liền rớt lại phía sau Tây Bắc thái nhiều. Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua ở chính là lầu 1, buổi tối 10 giờ, Nhâm Tiểu Túc mang theo Mai Qua từ sau cửa sổ lặng lẽ lộn ra ngoài cũng không có đi cửa chính. Này dịch trạm trong đều là mộc sàn nhà, có người đi qua hành lang sử dụng phát ra kéo kẹt tiếng vang, hắn và Mai Qua muốn từ cửa chính đi tất cả thương đội cũng biết bọn họ rời đi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết, bọn họ rời đi đại khái một giờ sau, liền có người gión ra gión rén theo hậu viện đi đến hắn và Mai Qua trước cửa sổ. Tiễn vệ Ninh mang theo Tâm Phúc hóp lưng lại như mèo tiềm hành, Tâm Phúc trong tay trả lại cầm lấy hai mũi tinh tế gỗ lim cái ống. Xác định bọn họ đều ngủ gặp sao? Tiễn vệ Ninh giảm thấp xuống thanh âm hỏi, người của chúng ta tại môn khẩu nhìn chằm chằm nửa ngày, này lưỡng trong phòng đều một giờ không có động tĩnh. Tâm Phúc nói, nhất định là ngủ rồi, vậy đi thuốc chuẩn bị thỏa đáng a, chuẩn bị xong, Diêu Ba vừa điều hào thuốc này hai mũi cây ống bên trong dược vật đầy đủ để cho bọn họ một giấc ngủ đến xế chiều ngày mai, khi đó chúng ta đã sớm rời đi. Tâm Phúc nói, đi, tiễn vệ Ninh cười nói, ngươi làm việc ta yên tâm, động thủ. Nói xong, Tâm Phúc liền dùng một mai diêm đốt lên gỗ lim cái ống bên trong dược vật, sau đó hắn dùng miệng đối với gỗ lim cái ống một chỗ khác đem thiêu đốt ra tới sương mù theo cửa sổ khe hở nhẹ nhàng thổi tiến Nhâm Tiểu Túc trong phòng. Này sương mù không có cái gì gây mũi hương vị, ngược lại có cảm giác mùi thơm ngát, trong phòng người chỉ cần hô hấp một lần, sẽ nhanh chóng hãm vào ngủ say. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh dẫn Nhân Qua không vì cái gì khác chính là muốn cho Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua ở trong này hào hào ngủ một giấc, ngàn vạn đừng có lại đi theo thương đội. Lại để cho Mai Qua đi theo thương đội, bọn họ còn chưa tới Căn Đặc Thành, người đã bị Tu Đo gia tộc cho diệt đã xong. Nghĩ tới đây Tiễn Vệ Ninh cảm giác cũng rất giận a, rõ ràng bọn họ Bắc Thượng là có nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ mục tiêu đều còn chưa nhìn thấy đâu, sạch thay người ngăn cản tai. Sau đó người khác đánh giám không có, bên mình tổn thất thảm trọng, cái này gọi là chuyện gì? Đợi cho Tâm Phúc đem sương mù thổi nhập hai cái gian phòng, Tiễn Vệ Ninh cùng Tâm Phúc liền trốn ở chân tường phía dưới yên lặng chờ, việc này hắn trả lại không muốn để cho người khác biết, cho nên chỉ có thể từ hắn và Tâm Phúc tự mình đến làm. Tháng 6 thì khí trời đã rất nóng bức, ban đêm cũng có loại nóng bức cảm giác, dịch trạm hậu viện con muỗi đại cùng tiền xu tựa như cho Tiễn Vệ Ninh cùng Tâm Phúc cắn đầu đầy đều là huyết bao. Tiễn Vệ Ninh hỏi, thuốc bao lâu có hiệu lực? Hiện tại hẳn là đã có hiệu lực. Tâm Phúc nói, đại nhân ta lật tiến vào liếc mắt nhìn. Quảng cáo, cẩn thận, Tiễn Vệ Ninh dặn dò. Tâm Phúc đẩy ra gian phòng cửa sổ nhảy vào trong, kết quả hắn vừa mới tiến đi liền một lần nữa thăm dò xuất ra. Đại nhân, trong phòng không ai. Tiễn Vệ Ninh nội tâm kinh ngạc một chút, hắn vội vàng nhảy vào trong phòng xem xét, lại phát hiện trong phòng giường chiếu cũng không có người động đậy, rõ ràng chính là vừa mới tiến dịch trạm liền lặng lẽ rời đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Phúc lại chạy tới Mai Qua trong phòng nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Mai Qua cũng không thấy. Tiễn Vệ Ninh trong chớp mắt liền đau răng, tự mình nghĩ thoát khỏi Mai Qua là khó khăn như thế sao? A, đại nhân, ngươi nói bọn họ có thể đi làm sao? Tâm Phúc nghi ngờ nói, Mai Qua tại Winston bên này cũng không có người quen a, ta biết bọn họ đi đâu. Tiễn Vệ Ninh âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, hắn là Norman gia tộc người, hiện tại nhất định là đi cùng Norman gia tộc gián điệp trao đổi tình báo. Vậy chúng ta thế nào? Tâm Phúc hỏi, Tiễn Vệ Ninh thở dài nói, nếu không chúng ta chạy trốn a. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.